Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, toàn lực. Diệp Vũ nói muốn cùng Triệu Vô Cực đơn đấu, đồng thời để Triệu Vô Cực có thể sử dụng trước 5 cái hồn kỹ. Đường Tam sau khi nghe được tâm lý vì thế mà kinh ngạc. Có chút bận tâm, chỉ là 4 cái hồn kỹ thì để cho mình miễn cưỡng kiên trì thời gian một nén nhang. Tình trạng kiệt sức, đèn cạn dầu, chớ nói chi là sử dụng 5 cái hồn kỹ. Nếu như chính mình đối mặt sử dụng 5 cái hồn kỹ Triệu Vô Cực, sẽ bị rất nhanh giết chết. Bất quá, khi thấy Diệp Vũ động tác này, Đường Tam tâm lý một chút yên tâm một số. Bất quá, Đường Tam vẫn là muốn khuyên can. Cảm thấy Diệp Vũ cho dù có thể nhất chiến, nhưng cũng sẽ thụ thương tổn. Vũ ca, ta cùng Tiểu Vũ không có gì đáng ngại. Diệp Vũ nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ thụ thương ngươi đã liều qua. Thân là lão đại xem lại các ngươi hai thụ thương, không thể không hề làm gì. Triệu Vô Cực ngược lại là kinh ngạc, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ta có thể trong tay ngươi trèo chống thời gian một nén nhang. Tính ngươi thua. Đúng, Diệp Vũ nghiêm túc gật đầu. Triệu Vô Cực cảm thấy có chút buồn cười, hỏi, không phải là ngươi trong tay ta trèo chống thời gian một nén nhang. Ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như ta sử dụng 5 cái hồn kỹ, cho dù là hồn tông đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi tự thân thể chất cường hãn, thân là phụ trợ hệ, có thể tương đương với cường công hệ, hệ nhanh nhẹn, phòng ngự hệ, để ngươi cấp 40 có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là, nhiều nhất có thể so với cấp 45 chiến hồn tông. Chữ Vinh Vinh cực kỳ sùng bái Diệp Vũ, thân là phụ trợ hệ, không chỉ có thể đánh, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu như tất cả phụ trợ hệ biết, tuyệt đối hoài nghi nhân sinh. Bình thường phụ trợ hệ đều là ở phía sau thụ đồng đội bảo hộ, cho đồng đội thêm trạng thái, mà Diệp Vũ là cho mình thêm trạng thái. Sau đó chiến đấu, Diệp Vũ khiêu khích hỏi, làm sao? Không dám, sợ bị ta đánh một trận. Nghe vậy, Triệu Vô Cực tức giận, chính mình vừa mới cùng Đường Tam chiến đấu ăn thiệt thòi. Là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Đường Tam sẽ sử dụng những kim này một dạng vũ khí. Giống như một cái gai vị để hắn cực kỳ đau đầu. Trước đó kiến thức Diệp Vũ thực lực, nếu như sử dụng trước 4 cái hồn kỹ, có thể sẽ bị đánh. Nhưng mình sử dụng trước 5 cái hồn kỹ, như vậy không lo lắng chút nào. Triệu Vô Cực tự tin, vừa mới Đường Tam có thể thương tổn được ta, là vượt quá dự liệu của ta. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng trước 5 cái hồn kỹ, ta sẽ không lại thụ thương. Diệp Vũ đến Tiểu Vũ trước mặt, cửu linh hắc đường hiện lên, một chút hắc quang dâng lên, ngưng tụ thành màu đen, cánh hoa bay xuống tại trên người của nàng. Nhất thời Tiểu Vũ sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hôn mê. Diệp Vũ biết Tiểu Vũ đã không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Sau đó Diệp Vũ cho Đường Tam trị liệu. Đường Tam sắc mặt cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thương thế tốt 7-8 phần. Triệu Vô Cực nhìn vô cùng kinh ngạc. Đệ nhất hồn kỹ là trị liệu. Đồng thời, hiệu quả trị liệu có vẻ như so áo tư tạp khôi phục hương tràng còn tốt hơn. Diệp Vũ hiện tại có 3 cái hồn hoàn. Đệ nhất hồn kỹ chữa trị đã là 40%. Đường Tam đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cơ bản tốt. Áo tư tạp cũng nhìn ngây người, đồng thời lo lắng về sau chính mình có thể hay không không có làm ăn. Chữ Vinh Vinh trong lòng kinh ngạc, thật là lợi hại chữa trị năng lực. Hắn võ hồn cùng cửu tâm hải đường rất tương tự, bất quá lại là màu đen. Chẳng lẽ là biến dị sao? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Diệp Vũ, ngươi là cửu tâm hải đường tông truyền nhân sao? Nhắc lên cửu tâm hải đường tông, Diệp Vũ sắc mặt chính là lạnh lẽo, thản nhiên nói, không phải, a, cảm giác Diệp Vũ thần sắc có một chút biến hóa. Tựa hồ cực kỳ cừu thị, cảm thấy khả năng có quan hệ. Triệu Vô Cực ăn áo tư tạp khôi phục hương tràng, hơn nữa là vết thương nhẹ, cũng cơ bản tốt, bất quá, Diệp Vũ đi vào trước người hắn, đối với hắn cũng sử dụng chữa trị. Triệu Vô Cực hỏi, đợi chút nữa ngươi muốn đánh với ta, ta có tổn thương đối ngươi mà nói càng có lợi hơn một số. Đồng thời ta đả thương bằng hữu của ngươi, ngươi càng hy vọng ta thụ thương mới là, hiện tại ngươi muốn chữa trị tốt ta. Diệp Vũ không thèm để ý nói, ngươi hoàn toàn tốt đánh với ta dạng này cũng công bình. Trong lòng ta cũng xác thực khó chịu, nhưng không có gì. Dù sao đợi chút nữa ngươi lại sẽ thụ thương. Triệu vô cực giận quá thành cười. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, hẳn là ngươi trong tay ta trèo chống thời gian một nén nhang, liền coi như ta thua. Diệp Vũ chữa trị sau đã lui về phía sau mấy bước, tay phải ấn tại nửa bên phải trên mặt. Hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Triệu vô cực sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy Diệp Vũ má phải chỗ huyết hắc hồn lực ngưng tụ. Diệp Vũ thân phía trên khí tức phát sinh cự đại biến hóa. Biến đến bạo lệ, tối tăm, khát máu. Diệp Vũ tay phải rời về sau. Nửa bên phải trên mặt bao trùm có màu đỏ hoa văn bạch cốt mặt nạ. Mắt phải tròng trắng mắt biến đến đen nhánh. Đồng tử thành kim sắc. Trừ qua ừng tam. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Đây là cái gì? Thế mà, đột nhiên, trừ qua đường tam bên ngoài tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn. Khó có thể tin, chỉ thấy theo bạch cốt mặt nạ diện tích che phủ bộ. Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn nhan sắc phát sinh biến hóa. Thứ một cái hồn hoàn hào quang màu tím mãnh liệt hơn. Cái thứ hai chói mắt màu tím hồn hoàn, đúng là biến thành màu đen. Cái thứ ba màu đen hồn hoàn, hắc mang mãnh liệt hơn. Cái này, làm sao lại như vậy? Bọn họ kinh hãi vô cùng. Tím đen hắc, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, Diệp Vũ trên người hồn hoàn, biến thành hai cái vạn năm. Bọn họ trợn mắt hốc mồm, trước ba cái hồn hoàn vàng vàng tím. Đây đã là tốt nhất phối trí. Bọn họ đều là dạng này. Diệp Vũ trước hai cái hồn hoàn ngàn năm. Thứ ba cái hồn hoàn vạn năm liền đã để bọn hắn khó có thể tin. Huống chi hiện tại phát sinh biến hóa. Niên hạn tăng lên. Diệp Vũ trên mặt là cái gì? Đái Mộc Bạch cực kỳ kinh ngạc. Triệu Vô Cực khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nhìn lấy Diệp Vũ trên mặt bạch cốt mặt nạ. Kinh ngạc lại hâm mộ. Chẳng lẽ là hồn cốt? Diệp Vũ nói. Chuẩn xác mà nói là ngoại phụ hồn cốt. Triệu lão sư, bắt đầu đi. Diệp Vũ hư hóa về sau. Hoàn toàn không lại giống như là phụ trợ hệ. Toàn thân tràn ngập khát máu. Bạo lệ, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Liền như là một cái ma vật. Tràn ngập thuần túy tà ác. Triệu Vô Cực đè xuống khiếp sợ trong lòng, quanh thân bảy cái hồn hoàn hiện lên, ngưng tiếng nói, hảo tiểu tử, ngươi thật là xa xa bao trùm quái vật phía trên, dùng trời mới quái vật hình dung ngươi đều là đối ngươi khinh thị. Về sau cần phải xưng ngươi là yêu nghiệt mới đúng, hiện tại, chiến đấu bắt đầu, ngươi cẩn thận. Triệu Vô Cực dứt lời. Trên thân cái thứ 3.000 năm hồn hoàn tím sáng lóng lánh. Quát khẽ, trọng lực tăng cường. Hắn thứ 3 hồn kỹ, liền để cho nhất định khu vực trọng lực gia tăng. Để cho địch nhân hành động bị ngăn trở. Lực phòng ngự của hắn lượng tuy mạnh, nhưng nhược điểm chính là tốc độ. Cho nên gặp phải tốc độ hình sẽ rất phiền phức. Cái này một hồn kỹ, cũng coi là đền bù tự thân chỗ thiếu sót. Sử dụng thứ ba hồn kỹ về sau, Triệu Vô Cực liền bạo vọt lên, bước ra một bước, mặt đất rung chuyển, thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng, so trước đó còn muốn cương mãnh tay gấu oanh kích mà đến. Triệu Vô Cực cảm thấy một chưởng này tuyệt đối có thể trúng đích Diệp Vũ, không có khả năng trốn được. Thế mà là một chưởng này sắp oanh đến Diệp Vũ lúc theo Diệp Vũ trên người xuyên qua. Triệu Vô Cực quá sợ hãi, bởi vì không có đụng phải thực chất. Diệp Vũ bóng người dần dần tiêu tán, chỉ là một vệt tàn ảnh. Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi, làm sao lại như vậy? Tại ta trọng lực khu vực, làm sao có thể còn sẽ có như thế tốc độ nhanh? Lúc này, Diệp Vũ theo Triệu Vô Cực phía sau bạo hướng mà đến. Quyền đầu nắm chặt, trong lòng trầm giọng nói, nguyên bản không có ý định toàn lực ứng phó, nghĩ đến ngươi buổi tối liền sẽ không dễ chịu, nhưng bây giờ ban ngày, ta liền muốn để ngươi không dễ chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.